Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân U Minh không ngừng cười đều. Ha ha, thật là trò cười. Tôi nhìn cảnh giới của cậu. Chẳng qua là trúc cơ mà thôi. Cậu, chân nhân U Minh đang nói. Tô Thương đã ra tay. 10 ngón tay không ngừng biến ảo bấm quyết. Vù, vù, vù. Sau một giây, núi Côn Luân chợt biến đổi. Từng đợt lực lượng kinh khủng từ dưới đất mọc lên. Vây lại hoàn toàn chân nhân U Minh. Những năng lượng này, hiện ra màu sắc đỏ thẫm. Tản ra uy thế khiến người người sợ hãi. Quỷ dị nhất chính là, nhiệt độ bốn phía, lập tức cao lên đến cực hạn. Như là một cái lò thiêu vậy. La Thiên Hỏa Lò Trận. Tô Thương mở ra La Thiên Hỏa Lò Trận. Mặc dù cái tên Phong Khê thiếu gia kia sử dụng thủ đoạn lừa Tô Thanh Y ra khỏi núi Côn Luân, từ đó có thể đi vào, nhưng không có cách nào phá hủy được La Thiên Hỏa Lò Trận. Giờ phút này, hai tay Tô Thương bấm quyết, trực tiếp khởi động toàn đại trận sinh sát này. Cái gì? Chân nhân U Minh giật nảy mình, thì thào nói, trận pháp thật mạnh, suýt chút nữa thì quên. Huyền Thiên Tiên Đế tung hoành cả đời, tạo nghệ trận pháp không ai sánh bằng. Tô Thương, đây cũng chính là nguyên nhân mà cậu không hề sợ hãi hay sao? Có điều, tôi không tin một người trúc cơ đỉnh phong bố trí trận pháp lại có thể làm tôi bị thương được. Phá cho tôi. Vừa nói xong, chân nhân U Minh trực tiếp ra tay, dùng thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Ầm, một lực lượng kinh khủng đánh vào bốn phía, nhưng kết quả lại là không có cách nào hủy được La Thiên Hỏa Lò Trận. Tòa trận pháp này chỉ hơi rung động mà thôi. Cái này, chân nhân U Minh có chút luống cuống, lập tức ra tay liên tục, nhưng vẫn luôn không có cách nào có thể khai phá được trận pháp. Mà chính ông ta lại bị nhiệt độ nóng bức thiêu đốt, đau đớn phát ra tiếng kêu thảm. Đừng vùng vẫy nữa, một tên nguyên anh đỉnh phong không thể nào công phá được La Thiên Hỏa Lò Trận đâu. Ông cứ yên tâm mà chịu chết đi. Tô Thương giọng điệu bình thản nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn vào kiếm thần đang ở cách đó không xa. Thoải mái cười nói. Trên người anh cũng có mảnh vỡ đế khí của Viêm Long Tiên Đế. Chắc hẳn anh cũng là người đến từ ngoại vực nhỉ. Cách chương.